Nhân ngư tiểu nam, chương 14, góc truyện audio.com. Dùng sức hôn một cái, lại hôn thêm cái nữa đại ca ca tốt nhất, tuy rằng anh đã lớn rồi thế nhưng anh vẫn tốt như năm đó vậy. Tiểu nam thích anh hai bảo tiêu chỉ biết đứng nhìn tổng giám đốc đại nhân bị bé con sàm sỡ, Hải Thiên Lam thì ngây ra như hóa đá, cả người đông cứng lại. Tiếng tim đập của Hải Thiên Lam lớn đến nỗi chính bản thân anh cũng có thể nghe rõ, đây là cảm giác rung động, Hải Thiên Lam biết mình nhất định đã bước lên con đường luyến đồng không lối thoát. Một lát sau Lâm Lãng đã đi mua đồ về, trong đó có chiếc váy thắt đai nơ đậm chất nữ tính, mặt trên còn thêu họa tiết hoạt hình rất đáng yêu. Hải Thiên Lam kéo Tiểu Nam trở về phòng thay quần áo. Cởi bỏ chiếc áo ngủ rộng thùng thình, đầu tiên là lộ ra phần thân trên bằng phẳng trơn mượt, cái eo nhỏ mảnh khảnh, khoác váy lên, rồi mới tuột quần ngủ ra, Hải Thiên Lam mang vẻ thân sĩ giúp Tiểu Nam hoàn thành việc thay đồ. Tiểu Nam, em thật đáng yêu, không đúng, phải nói là Tiểu Nam của chúng ta vốn chính là một mỹ nhân rồi mà. Tiểu Nam ôm Hải Thiên Lam, lại là một nụ hôn nhẹ. Cảm ơn, đại ca ca cũng rất ưa nhìn. Cho dù lấy tiêu chuẩn của con người hay tiêu chuẩn của nhân ngư, Hải Thiên Lam đều được tính là một chàng trai tuấn tú. Hải Thiên Lam cũng ôm lấy Tiểu Nam. Tiểu Nam, sau khi em trưởng thành rồi có đồng ý gả cho anh không? Tiểu Nam lắc cái mông nhỏ. Nhưng hai người đều là nam thì không thể có em bé. Nam, Hải Thiên Lam suy nghĩ một chút mới thông. Em là con trai, ông trời ơi, tại sao có thể như vậy à, yêu phải chủng tộc bất đồng đã rất thảm, yêu phải một tiểu nhân ngư mới 10 tuổi đã rất muốn tuyệt vọng, mà hiện tại lại phát hiện người mình yêu thì ra là một tiểu nhân ngư giống đực, Hải Thiên Lam đều có tư tưởng muốn khóc. Tiểu Nam thấy sắc mặt anh rất kỳ quái, vì thế hỏi. Đại ca ca anh làm sao vậy? Không sao, Hải Thiên Lam biết đây không phải là lỗi của Tiểu Nam, là anh tự ngộ nhận trước mỹ nhân ngư trong truyền thuyết đều là nữ mà, bất quá chủng tộc nhân ngư có thể tồn tại, khẳng định có nữ thì cũng phải có nam. Cách chương.